Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, Aria mời. Là ta, mỹ nữ nói. Xin chào, ta gọi là Suzuki Hitomi. Chuẩn bị cùng Tesri Keo đi ma pháp đại lục đi. Suzuki Hitomi chào hỏi nói. Dù sao mình đã biết rõ tên đối phương. Dù sao phải nói cho đối phương biết tên mình đi. Ta biết rõ, ngươi là thế giới chi tử. Tesri trước đã nói với ta. Aria nói, từng nói với ngươi, nha, bất quá, Suzuki Hitomi chuyển hướng Tesri Keo. Nàng cư nhiên gọi ngươi Tesri mà không phải Keo. Các ngươi hắc hắc hắc, ngươi đang suy nghĩ gì? Tesri Keo bay lên Byakugan. Hắn tự nhiên biết rõ Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, biểu đạt cái gì? Chỉ là rất hiếu kỳ Suzuki Hitomi làm sao sẽ biết rõ bọn họ truyền thống. Tesri Keo ma pháp đại lục truyền thống cùng trái đất ngoại quốc một dạng. Một dạng quan hệ chỉ có thể gọi họ. Quan hệ thân mật mới có thể gọi tên. Aria trực tiếp gọi Tesri Keo tên. Làm sao có thể không nhượng hắn nghĩ bậy. Là bởi vì là Aria cửa tháp bản thân không có họ. Thật muốn nói họ nói. Chính là chủng tộc danh xưng. Tỉ như Aria liền kêu Aria nhân ngư hải tộc. Tesri Keo nói. Nhưng là, nhìn Suzuki Hitomi rõ ràng không tin biểu tình. Chỉ có đem nhãn thần nhìn về phía Aria. Hắn nói là thật đây. Aria nằm ở thuyền huyễn. Nói, Aria, ta không phải nói tên ngươi là giả. Mà là hắn có vấn đề. Suzuki Hitomi chỉ một cái Tesri Keo. Gặp Aria trong đôi mắt viết lấy thế nào có vấn đề. Còn nói, ngươi không biết không? Hắn toàn bộ tên là Tesri Keo. Ở tại bọn hắn ma pháp đại lục. Chỉ có quan hệ thân mật mới kêu tên. Một dạng đều là gọi tính. Hắn họ Keo. Tên là Tesri. Khó nói chúng ta quan hệ không thân mật sao? Aria chớp chớp con mắt. Nghe được Aria nói. Suzuki Hitomi thiếu một chút một cái nước phun xuất hiện. Có muốn hay không như vậy nhượng người hiểu lầm a? Ở một bên nghe được Tesri Keo vốn là cũng là nghe được Suzuki Hitomi nói liền thầm nói không được. Kết quả bị Aria thốt ra lời này. Bỗng chốc bị kinh động đến. Aria a, ngươi là thật không biết rõ hay là giả không biết rõ a? Nghe được Aria nói. Suzuki Hitomi vỗ đầu một cái. Hỏi, biết rõ cái gì? Aria ngây thơ giống như một tiểu cô nương. Cái kia, Aria. Người bao lớn à? Càng ngày càng cảm giác có cái gì không đúng. Suzuki Hitomi hỏi. Ta hẳn mới 160 tuổi đi. Aria suy nghĩ một chút. Nói, 160 tuổi. Lớn như vậy. Suzuki Hitomi chắt lưỡi. Chừng mực a, ta còn chưa trưởng thành đây. Chúng ta nhân ngư tộc tuổi thọ bình quân là 1000 năm đây. Ta còn muốn 20 năm mới được năm đây. Aria nói, vị thành niên nhé, ha ha, nghe được Aria nói như vậy. Suzuki Hitomi vui thích đối với Tesri Keo nói, cái này, ta Tesri Keo thoáng cái không nói ra lời. Hiện tại 160 tuổi, trung bình 1000 tuổi, tương đương với nhân loại 16 tuổi a. Chậc chậc, thật là đi xuống tay a. Suzuki Hitomi đối với Tesri Keo nói. Ta lúc ấy lại không biết rõ. Tesri Keo nói. Nhưng là, Suzuki Hitomi cũng không để ý đến hắn. Aria, người này dạng luôn là chống đỡ lấy. Không mệt mỏi sao? Suzuki Hitomi không để ý tới Tesri Keo. Chỉ lấy Aria bái lấy thuyền huyễn cánh tay. Hỏi, không mệt à? Chúng ta bởi vì là có lúc sau phải đến nham thạch mặt. Cho nên cánh tay lực lượng so cái đuôi lớn hơn nhiều lắm đây. Aria nói. Người vừa vặn nói là ý gì à? Aria còn đang suy nghĩ thân mật ý tứ đây. Cái gì có ý gì? Suzuki Hitomi trong lúc nhất thời còn không có nghĩ đến. Cái gì gọi là quan hệ thân mật? Aria hỏi. Chính là giữa phu thê hoặc là giữa huynh đệ tỉ muội tự kêu là quan hệ thân mật. Suzuki Hitomi giải thích đến. Vợ chồng, là cái gì? Aria ngây thơ hỏi. Vợ chồng à, người nên có ba mẹ đối với. Đúng, đi, ba và má trong lúc đó liền kêu vợ chồng. Suzuki Hitomi vừa mới bắt đầu vừa nghe, còn không biết rõ giải thích thế nào đây. Cuối cùng sau đó như vậy nói, đây chẳng phải là phối ngẫu sao? Aria nói, tốt đi, vậy thì là phối ngẫu. Suzuki Hitomi suy nghĩ một chút, chỉ có như vậy nói. Người xấu, Aria đột nhiên hướng Tetsuri kêu nói. Ai, chuyện liên quan gì tới ta à? Đột nhiên bị công kích Tetsuri kêu mặt đầy không nói gì. Ngươi là muốn làm ta phối ngẫu sao? Ta còn chưa trưởng thành đây. Người xấu, Aria giống như là giải thích một dạng nói. Ta là thật không biết rõ ngươi còn chưa trưởng thành à. Aria, Tetsuri kêu cười khổ. Lúc ấy chỉ cho là cái phổ thông trưởng thành mỹ nhân ngư đây. Người nào biết rõ nàng còn chưa trưởng thành à. Hừ, Aria đem đầu ngoặt về phía một bên. Không để ý tới Tetsuri kêu. Mắt thấy Tetsuri kêu đem cầu cứu nhãn thần đưa tới. Suzuki Hitomi cười khổ xuống. Dù sao cũng là chính mình tạo thành. Vẫn là phải chính mình giúp đỡ à. Cái kia, Aria à, kêu một tiếng. Gặp Aria cũng không có không để ý tới hắn. Tiếp tục nói. Cái kia Tetsuri kêu cũng sẽ không cố ý phải không? Lúc ấy hắn nghĩ đến ngươi là trưởng thành nhân ngư tộc đây. Thích ngươi, yêu thích ta. Hắn không biết rõ ta mới 160 tuổi. Aria hiếu kỳ nói. Đúng vậy, nhân loại cùng hải tộc giữa hai bên trăm năm chưa thấy qua. Các ngươi là tuổi thọ tình huống ta thật không biết rõ. Tetsuri kêu nhìn một cái có triển vọng. Ngựa trở về nói. Vậy ngươi vì cái gì lúc ấy chỉ nói cho ta tên ngươi? Aria hỏi. Ngươi không phải cũng chỉ nói cho ta biết tên ngươi sao? Tetsuri kêu nói. Không giống nhau. Chúng ta hải tộc tất cả mọi người tính đều giống nhau. Ta nghĩ đến đám các ngươi nhân loại giống như chúng ta. Mới như vậy nói cho ngươi biết. Aria nói. Thật xin lỗi. Là ta cân nhắc không chu đáo. Tetsuri kêu có thể nói cái gì? Chỉ có xin lỗi. Được rồi. Ta biết rõ ngươi sẽ không cố ý á. Aria ngựa nói. Vậy ngươi không tức giận? Tetsuri kêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ừ, không tức giận. Aria nói. Quá tốt, ta nhiệm vụ hoàn thành. Suzuki Hitomi vốn là nói. Cái gì nhiệm vụ? Hai người chăm miệng một lời nói. Không có gì. Suzuki Hitomi vốn là muốn nói. Chính mình điều giải nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng là suy nghĩ một chút. Vẫn là tính. Ta nói bậy. Công chúa, chúng ta nên đi. Cùng Aria mới thật sự nói chỉ chốc lát sau. Một cái thô giáp thanh âm truyền tới. Ta biết rồi. Aria quay đầu hướng thuyền bên ngoài kêu nói. Ngươi là công chúa. Suzuki Hitomi khiếp sợ. Cư nhiên còn là một nhân ngư công chúa. Đúng vậy. Ta là nhân ngư tộc công chúa. Aria phóng khoáng thừa nhận. Tốt đi. Tiểu dân gặp qua công chúa điện hạ. Suzuki Hitomi thi lễ. Nói. Ha ha ha, ngươi người này thật biết điều. Cái này cho ngươi. Aria đem một cái ốc biển đưa cho Suzuki Hitomi. Sau đó cầm lấy nó tại bờ biển thổi vang. Đã có người tới đón ngươi. Hy vọng ngươi có thể đến chúng ta nhân ngư tộc làm khách. Vừa nói, Aria nhảy xuống thuyền. Cùng quy tộc người đi. Cái kia thô giáp thanh âm chính là quy tộc người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.